Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì muốn kiếm tiền, Tả Quỳnh đành nhịn, nhẹ nhàng hỏi Chu Tuấn. Ưu nhược điểm đều đã nghe rồi. Giám đốc Chu, ông xem hôm nay có thể mua bao nhiêu bản. Nói thật, tiền mua bản thiết kế đối với Chu Tuấn thực sự không đáng là bao. Thái độ của Mạnh Quế Hương ít nhiều cũng ảnh hưởng đến ông ta. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Chu Tuấn quyết định mua 7 bản trong số đó. Nói, mua đứt, 300 tệ một bản được không? Không được, không được, mua đứt mà giá này thấp quá. Tả Quỳnh vội vàng rút lại bản thiết kế. Tôi thực sự không thể bán. Chu Tuấn là một thương nhân khôn khéo. Bàn bạc với cô, nhà thiết kế à? Giá này không thấp đâu. Hơn nữa, tôi cũng không biết thiết kế của cô có bán được không. Bây giờ khách hàng rất kén chọn. Thiết kế bình thường không lọt vào mắt bọn họ đâu. Tả Quỳnh lắc đầu. Vậy cũng không được. Thấp quá. Chu Tuấn bắt chéo chân. Vậy cô cứ mang về đi. Được. Hôm nay đã làm phiền rồi. Tả Quỳnh lập tức đứng dậy. Nhìn đồng hồ. Vừa đúng lúc vẫn còn thời gian. Tôi đi trang phục Trác Việt một chuyến. Ấy, chờ đã. Chu Tuấn nghe thấy tên đối thủ. Cả người lập tức tỉnh táo. Vội hỏi cô cũng đã hẹn với trang phục Trác Việt sao? Tục ngữ có câu, trứng không nên bỏ vào cùng một giỏ. Vậy thì tôi đương nhiên phải tìm thêm vài người mua. Giám đốc Tống của trang phục Trác Việt rất thích thiết kế của tôi. Nói rằng sẵn lòng trả 600 tệ một bản. Lúc đó tôi còn chê thấp. Tả Quỳnh giả vờ hối hận. Ôi, tôi còn nghĩ đến cường nhân có thể bán được giá tốt hơn. Bây giờ nghĩ lại, thôi thì bán cho giám đốc Tống vậy. Xưởng của bọn họ sản xuất hiệu quả cao như vậy. Chắc chắn có thể phát huy tối đa giá trị của bản thiết kế. Chu Tuấn mơ hồ nghe Phong Thanh nói trang phục Trác Việt gần đây 2 tháng nay cũng đang thành lập đội ngũ thiết kế riêng. Xưởng cường nhân vốn đã kém một bậc, càng không thể chịu đựng việc bị vượt mặt về thiết kế. Hơn nữa, lúc nãy ông ta nói không mua chỉ là để mặc cả. Thăm dò giới hạn của Tạ Quỳnh, không phải là ông ta thực sự không coi trọng thiết kế của cô. Thực tế, có 5 bản thiết kế ông ta rất thích, cảm thấy rất phù hợp để sản xuất hàng loạt và bán ra. Nhưng ông ta không ngờ Tạ Quỳnh lại cứng rắn như vậy. Không chịu giảm giá một chút nào. Điều này ngược lại khiến ông ta cảm thấy Tạ Quỳnh tự tin vào tác phẩm của mình. Hơn nữa ngay cả khi ông ta không muốn, cũng tuyệt đối không thể để những thiết kế này rơi vào tay trang phục Trác Việt. Chu Tuấn giọng điệu ôn hòa. Đừng vội mà, chúng ta ngồi xuống nói chuyện tỉ mỉ xem. Tạ Quỳnh nhanh chóng cho bản thiết kế vào túi, vừa cho vào vừa nói, ôi dào, không nói nữa, tôi vội đến trang phục Trác Việt, lát nữa trời tối đường khó đi. Chu Tuấn lập tức nói, 660, được không? Tạ Quỳnh tỏ vẻ khó xử, tôi chạy chuyến này cũng không dễ dàng gì. Chu Tuấn nghĩ một lát, 2 bản thiết kế còn do dự cũng quyết định mua luôn. 670, thật sự không thể cao hơn nữa. Thôi được, tôi mua 9 bản của cô. Tạ Quỳnh thấy được lợi thì dừng. Trên mặt nở hoa, lập tức ngồi xuống, lấy lại bản thiết kế ra trải trên bàn. Được, ông muốn 9 bản nào? Chu Tuấn chọn 9 bản ưng ý, không yên tâm còn hỏi cô. 4 bản còn lại cô sẽ không về bán cho trang phục Trác Việt chứ? Không thể không có đạo đức kinh doanh như vậy. Tạ Quỳnh lập tức thể hiện sự trung thành. Không không, 4 bản này tôi giữ lại dùng riêng. Chu Tuấn lúc này mới yên tâm. Viết chi phiếu cho cô. 9 bản, tổng cộng 6.030 tệ. Cầm lấy đi, Tạ Quỳnh là kế toán. Không xa lạ gì với chi phiếu. Kiểm tra một lượt, xác nhận không vấn đề gì liền cười cảm ơn. Hợp tác vui vẻ, chúc xưởng may cường nhân tương lai sản xuất quần áo bán chạy. Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của cô. Chu Tuấn cười tiễn cô ra cửa. Còn nhớ đường không? Nếu không nhớ tôi sẽ tìm người dẫn cô đi. Tả Quỳnh vội nói, nhớ, tôi tự đi về được. Chu Tuấn nói, tốt, vậy tôi không tiễn cô nữa. Tả Quỳnh quay người, ở nơi ông ta không nhìn thấy, nhìn tấm chi phiếu, cười không ngậm được miệng. Cô đi dọc theo con đường cũ, đến văn phòng mà Nghiêm Thi Vi vừa vào. Bước chân chậm lại, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện trong văn phòng. Tả Quỳnh không muốn nghe lén chuyện riêng tư, vừa định nhanh chân rời đi, chợt nghe thấy trong văn phòng truyền ra một tràng tiếng lạch cạch. Ngay sau đó là tiếng mắng chửi giận dữ của Mạnh Quế Hương. Cô vừa nãy trong văn phòng cũng nghe cô ta nói rất lâu. Vừa nghe là biết ngay là giọng của Mạnh Quế Hương. Nghiêm Thi Vi khúm núm liên tục xin lỗi. Xin lỗi, lần sau tôi không dám nữa. Mạnh Quế Hương giận không kìm được, giọng nói càng thêm gay gắt. Cô đúng là ngu như heo. Tuyển cô vào công ty có tác dụng gì? Chuyện nhỏ thế này cũng làm không xong. Cách chương.